Xuyên thành cha A trong chuyện cổ đại chạy nạn. Chương 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thanh chỉ nghĩ Giang Cẩm Hoa thật ét muốn ra ngoài hít thở không khí, liền cứ thế ôm lấy nàng, ngồi bên đống lửa sưởi ấm nói ra thì, vị điện hạ kia chắc giờ cũng đã về đến kinh thành rồi, chắc cũng đã đưa thư đến nhà ngươi rồi, nên đừng quá lo lắng. Diệp Thanh mỉm cười nói, ừ, chắc vậy, chỉ là lúc đó bọn mình còn chưa xác định sẽ đi đâu. Nếu không thì người nhà chắc đã cho người đến tìm rồi. Ánh mắt Giang Cẩm Hoa dừng lại trên người Diệp Thanh. Sau đó nàng tiếp tục nói đến chuyện nhà mình. Nhà ta phụ mẫu đều còn có một tỷ tỷ lớn hơn ta 2 tuổi. Đều là những người rất dễ sống chung. Diệp Thanh ừ hai tiếng lấy lệ. Không hiểu sao Giang Cẩm Hoa lại đột nhiên nói đến chuyện nhà mình. Thấy Diệp Thanh chỉ phụ họa qua loa, Giang Cẩm Hoa thở dài một hơi, trừng mắt liếc cô một cái. Vẫn thấy lạnh, ôm chặt hơn chút đi, hay là vẫn nên đắp chăn đi, đắp chăn vẫn ấm hơn mà. Diệp Thanh nói xong lại định kéo chăn ra, Giang Cẩm Hoa lại vùng ra khỏi lòng cô, hừ lạnh một tiếng với Diệp Thanh rồi xoay người trở lại xe ngựa. Nàng chẳng lẽ không biết đắp chăn sẽ ấm hơn sao, nhưng chẳng phải là vì muốn ở gần Diệp Thanh thêm một chút, tâm sự mấy lời thân thiết đó à, kết quả người ta chẳng hề cảm kích, nàng thật sự hết cách rồi. Diệp Thanh thấy Giang Cẩm Hoa bỏ đi, trong lòng còn hơi mơ hồ, sao hình như lại giận nữa rồi. Nhưng cô vẫn kéo chăn về phía mình, quả thật hơi lạnh, vẫn nên đắp chăn thì hơn. Diệp Thanh ngồi chờ đến nửa đêm mới gọi Tống Chiêu dậy thay ca, rồi mới quay về nghỉ ngơi, may mà cả đêm bình an vô sự. Sáng sớm hôm sau khi ăn sáng xong, Diệp Thanh cùng mọi người liền lên đường đến một trấn phía trước, những thành trấn này trước đó đều đóng chặt cửa thành. Nhưng vì dịch bệnh đã được kiểm soát nên giờ mới mở cửa trở lại. Buổi trưa, bọn họ chỉ ăn tạm vài món điểm tâm, sau đó tiếp tục lên đường, đến khi trời chạng vạng tối mới vào được trong trấn. Chỉ là so với Nhiêu Châu bên kia, trấn nhỏ này có vẻ hiu quạnh hơn nhiều, lại thêm trời sắp tối, trên đường hầu như không thấy ai. Diệp Thanh bọn họ tìm một khách đờ, đồ đạc trên xe ngựa vẫn còn đặt ở xa. Chỉ lấy những thứ cần dùng buổi tối rồi cùng nhau bước vào khách đờ, trong đại sảnh của khách đờ, thưa thớt người, chỉ có lác đác 2-3 bàn đang ăn uống, Diệp Thanh cùng mọi người tìm đại một bàn trống rồi ngồi xuống. Tiểu nhị lập tức chạy tới, chư vị khách quan muốn ăn gì ? Diệp Thanh liếc nhìn thực đơn, thấy bên trên là vài món khá đơn giản. Cá chép kho, gà quay, hẹ xào khoai tây sợi. Diệp Thanh gọi một loạt món. Tiểu nhị vui vẻ cười hớn hở chạy đi chuẩn bị. Không bao lâu sau, từng món ăn được bưng lên, Diệp Thanh bọn họ gọi món xem như là nhiều nhất trong số các bàn. Tiểu bảo bối đã sớm đói, chỉ tay vào đĩa thịt gà trên bàn, mở miệng nói. Tỷ tỷ, muội muốn ăn cái kia. Được, tỷ lấy cho muội. Giang Cẩm Hoa bẻ một cái đùi gà xuống, nhưng tiểu bảo bối không ăn hết nổi cả cái, nên nàng chia một nửa cho đứa nhỏ. Lúc tiểu bảo bối ôm đùi gà ăn, Giang Cẩm Hoa lại tiếp tục gỡ xương cá cho tiểu bảo bối. Nàng dưới nước cá lên cơm, rồi gắp thịt cá đã lọc xương đặt lên trên, dùng muỗng đút cho tiểu bảo bối ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thanh và Tống Chiêu cũng không khách sáo, hai người ăn rất nhiệt tình. Diệp Thanh vừa ăn cá vừa nhanh chóng ăn hết một bát cơm. Lúc cô đang múc bát thứ hai thì bàn cạnh tường có mấy nam cản nguyên hình như uống say rồi. Lảo đảo cầm chén rượu đi về phía bọn họ. Diệp Thanh đương nhiên cũng thấy, lúc đầu còn không định để ý, kết quả một tên dâu quay nón lại tiến về phía Giang Cẩm Hoa. Diệp Thanh lập tức đứng dậy chắn trước mặt Giang Cẩm Hoa, gã dâu rậm kia rõ ràng đã say, mặt đỏ bừng, người nồng nặc mùi rượu, hai tên nam càn nguyên đi sau cũng chẳng khá hơn. Thấy Diệp Thanh chặn đường, gã dâu rậm tỏ vẻ không vui, mở miệng nói. Hừ, tránh ra. Ta muốn nói vài câu với muội muội kia. Diệp Thanh lạnh mặt nhìn gã, cút xa một chút, đừng tưởng uống tí nước mèo rồi muốn làm gì thì làm. Ngươi là cây thá gì, dám cản lão tử mời muội muội uống chén rượu thì sao? Tụi bây còn dám không nể mặt, tốt nhất đi hỏi thăm xem ta là ai ở cái trấn này. Gã dâu rậm đầy miệng mùi rượu, lớn tiếng quát, cút xa ra, đừng làm phiền bọn ta ăn cơm. Diệp Thanh vẫn lạnh giọng nói. Tống Chiêu cũng đứng dậy, ánh mắt trừng thẳng vào hai nam càn nguyên phía sau gã dâu quay nón. Gã dâu quay nón lại phá lên cười lớn. Được thôi, không để Tiểu Khôn Trạch kia uống với bọn ta thì ngươi uống thay cũng vậy. Sinh thế này, tiếc thật đấy, lại là một cản nguyên. Diệp Thanh thấy người này không hiểu nổi tiếng người, liền giật lấy chén rượu trong tay hắn, hất thẳng rượu vào mặt hắn. Không có gương thì bàng quang cũng chưa đầy à, tự đái soi mặt mình xem, đến lượt ngươi mà cũng xứng mời ta uống rượu sao? Diệp Thanh sắc mặt bình thản, giọng điệu lại đầy mỉa mai. Cô ghét nhất loại say xỉn như vậy, uống rượu xong không dám động đến cản nguyên, lại cứ nhằm vào Khôn Trạch, thì là lời nói trêu ghẹo, thì là mượn cớ mời rượu để chiếm tiện nghi, thậm chí còn có kẻ lòng dạ đê tiện, muốn lợi dụng lúc say để làm chuyện sằng bậy. Với loại người này, Diệp Thanh đương nhiên không nể mặt. Gã râu quai nón bị Diệp Thanh hắt cả chén rượu vào mặt, đầu óc cũng tỉnh táo đôi chút, nhìn nữ cản nguyên trước mặt dáng người gầy yếu, phía sau còn có hai tên bạn, hắn cũng không muốn mất mặt. Đờ mờ, con danh này, đúng là muốn chết, cho mặt mà không biết điều. Vừa nói, hắn vừa vung tay định túm lấy Diệp Thanh. Diệp Thanh vung tay tát thẳng một cái, cú này cô dùng toàn lực, gã bị đánh đến loạng choạng lùi lại mấy bước, ngã ngồi phịch xuống đất. Hắn ôm mặt một tay, tay kia chỉ vào Diệp Thanh, gương mặt đầy vẻ không thể tin nổi. Ngươi, ngươi dám đánh người, ngươi đừng nói vớ vẩn, bọn ta đang ăn cơm yên ổn, là ngươi tự dưng đến gây chuyện trước. Đờ mờ, đồ mặt trắng, lão tử liều mạng với ngươi. Vừa dứt lời, gã khó nhọc đứng dậy, lao thẳng về phía Diệp Thanh. Diệp Thanh không nói nhiều, tung một cú đá thẳng vào người hắn, gã bị đá bay ra sau, và trúng luôn hai tên đang đứng sau, ba người ngã lộn nhào trong quán, bát rượu trên tay vỡ nát đầy đất. Diệp Thanh lạnh lùng cười khẩy với ba người, chút bản lĩnh này mà cũng dám ra ngoài gây sự, về nhà sớm đi, đừng ra đây mất mặt nữa. Ba người bị ngã đến choáng váng, mấy bàn khác trong quán cũng quay sang nhìn, chỉ trỏ bàn tán. Gã râu quai nón bị Diệp Thanh đánh cho tỉnh hẳn rượu, cảm giác rõ Diệp Thanh không phải người dễ chọc, vội kéo hai tên bạn muốn bỏ chạy. Khoan đã, tiền cơm còn chưa trả mà đã định chuồn. Sao hả, không chỉ gây sự còn muốn quỵt tiền hả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thanh châm chọc nói, mặt gã râu quai nón lúc đỏ lúc trắng, nhưng không dám cãi lại, móc ra mấy chục văn tiền từ trong ngực ném lên bàn rồi quay người định đi. Đứng lại, trưởng quầy, ông tới xem hắn đưa đủ tiền chưa, đừng quên ba cái bát rượu họ làm vỡ nữa. Diệp Thanh lạnh giọng nói, trưởng quầy cũng không dám đắc tội Diệp Thanh, bước tới đếm tiền, phát hiện gã chỉ đưa có 30 văn, trong khi cả bàn ăn kia ít nhất phải 70 văn. Trưởng quầy lên tiếng, một bữa của các vị là 70 văn, còn chưa tính tiền bát rượu, giờ chỉ đưa có 30 văn, thực sự định ăn quỵt sao? Trong đại sảnh lầu 1, các bàn khác đều chỉ trỏ ba tên kia. Uống tí nước ngựa mà không biết mình là ai, loại này đáng bị dạy dỗ. Đúng đó, may mà nữ cản nguyên kia ra tay nhanh, chứ loại người này thật ghê tởm. Không đủ tiền thì đừng vào tửu lâu, còn muốn lừa gạt, đúng là đáng ghét. Mất mặt thật đấy, gã râu quai nón âng cả người, tức giận nói. Sao tửu lâu các người đắt thế hả? Trưởng quầy cũng hết nói nổi. Khách quan, tửu lâu chúng ta đều niêm yết rõ ràng, không phải ngài uống say là có thể quỵt tiền, nếu các vị không trả đủ, chúng ta sẽ báo quan đấy. Cuối cùng vẫn là hai tên bạn của gã râu quai nón vét tới vét lui, mới gom đủ 70 văn trả cho trưởng quầy. Diệp Thanh lúc này mới quay lại tiếp tục ăn cơm, cô lại xới thêm một bát nữa, gỡ không ít thịt trên con gà hun khói để trộn cơm ăn. Không bao lâu sau, trưởng quầy bưng một đĩa chè tuyết nhĩ hạt sen tới. Chư vị khách quan, món chè này xem như cửa tiệm chúng ta thay mặt xin lỗi quý vị, chuyện vừa rồi thật sự thất lễ, không ngờ lại gặp phải loại khách như vậy. Không sao, vậy thì đa tạ. Diệp Thanh cũng không từ chối, lúc này cô cũng thấy khát, liền rót một bát chè uống. Món chè này nấu rất mềm nhừ, có cho thêm đường phèn, ngọt ngào ngon miệng, Diệp Thanh uống liền hai bát. Tiểu đoàn tử cũng rất thích, dù đã ăn nhiều cơm, cuối cùng vẫn tự mình uống thêm một bát chè nữa. Ăn xong bữa tối, ba người Diệp Thanh lên lầu 2 nghỉ ngơi. Người trọ ở đây không nhiều, ba người họ thuê ba gian phòng liền kề nhau, để lỡ như ban đêm có chuyện gì, còn tiện hỗ trợ lẫn nhau. Phòng của Giang Cẩm Hoa và Giang Cẩm Dạng ở giữa, phòng của Diệp Thanh gần cầu thang, trong cùng là Tống Chiêu. Diệp Thanh gọi nước nóng, tối qua họ phải ngủ ngoài trời, giờ đã có điều kiện trọ trong quán, tất nhiên phải tắm rửa sạch sẽ một phen. Diệp Thanh ngâm mình trong thùng gỗ, cảm thấy cả người đều dễ chịu hẳn, sau khi tắm rửa xong thì sớm đã đi ngủ. Sáng hôm sau, Diệp Thanh cùng mọi người dậy sớm, ăn sáng trong khách đờ, em mở xong thì chuẩn bị xuyên qua thị trấn này để tiếp tục lên đường. Khi đi ngang qua chỗ bán điểm tâm, Diệp Thanh mua vài món, còn mua thêm một túi thịt bò kho, định dùng làm bữa trưa. Chẳng bao lâu sau, bọn họ đã rời khỏi thị trấn nhỏ, tiếp tục men theo đường núi tiến về phía bắc. Chỉ là chưa đi được bao xa, Diệp Thanh đã thấy phía trước có 7-8 người, người ngồi người đứng chặn giữa đường, trong đó có 3 kẻ là người quen. Tống Chiêu chỉ tay về phía trước, chủ nhân, hình như là 3 tên đêm qua quậy phá trong khách đờ, M. Diệp Thanh tất nhiên cũng nhận ra bọn chúng, vốn tưởng đó chỉ là một sự cố tình cờ trong hành trình, không ngờ 3 tên đó vẫn luôn bám theo họ, còn theo ra khỏi thị trấn. Diệp Thanh kéo dây cương ngựa, không cho ngựa tiến lên nữa, cô ngồi trên xe, hướng về đám người phía trước quát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các ngươi chặn đường ở đó là có ý gì? Có ý gì à? Đây là quan đạo, ngươi đi được, bọn ta tất nhiên cũng đi được. Kẻ lên tiếng vẫn là gã râu quai nón đêm qua, hắn cười lạnh nói tiếp. Tối qua ngươi khiến lão tử mất mặt trước bao nhiêu người, ngươi còn tưởng các ngươi có thể yên ổn rời khỏi trấn à? Mặt trắng kia, bây giờ giao con khôn trạch kia ra cho bọn ta chơi một chút, sau đó quỳ xuống dập đầu 3 cái, nói không chừng lão tử sẽ tha cho tụi bây. Cách chương.